trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 13 tiểu thuyết Một Kiếp Lên Đên của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Quản lý vũ trường Sampan nhìn dáng vẻ ăn mặc hợp mốt của Liên đã nhận cô vào làm ngay. Tuy nhiên, ông ta cũng không quên đưa ra những điều kiện cần thiết về giờ giấc làm việc, đi khách và phương thức chia tiền boa. Vốn đã quen thuộc với những điều này nên Liên không có gì phải quan tâm thắc mắc. Đêm đi làm đầu tiên, cô lọt vào tầm nhắm của một hoa kiều giàu có tên Lý. Ông ta bỏ hẳn một món tiền để mua độc quyền ngồi với Liên suốt đêm. Khi cùng dìu nhau trong tiếng nhạc du dương, trong ánh đèn mờ ảo, ông Lý tìm cách truy hỏi về nhân thân, hoàn cảnh gia đình của Liên. Nhưng giờ đây Liên đã già dặn nên cô khéo léo lách sang chuyện mưa nắng, chuyện thời trang mua sắm. Có tiền từ sự chu cấp của ông Lý, Liên thấy thoải mái nên vui vẻ hơn. Việc đó không qua được mắt nhìn của cô ba. Liên đành phải thú nhận đang làm chủ nữ và năn nỉ cho mình lo lắng chăm sóc cô lúc già yếu bệnh tật. Được sự đồng ý của cô ba, Liên thuê một căn nhà khá đẹp trên đường Bùi Thị Xuân. Sau chuyến công tác hơn nửa tháng ở Hồng Kông về, ông Lý quyết định chính thức sống chung với Liên. Cuộc đời Liên mở ra một trang mới đầy màu hồng. Liệu đây có phải là bến đỗ vững chắc cho Liên neo đời thuyền mình hay không? Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 14 tiểu thuyết Một Kiếp Lên Đên của nhà văn Thu Trang trong chương trình đêm nay để thấy con người không bao giờ bằng lòng với hiện tại mình đang có. Đùng một cái, tôi lại phải chứng kiến một cảnh tượng thật bất ngờ và đau lòng. Chả là tôi vòng vòng đi phố, tính lựa vải mai áo bầu mặc cho tiện. Cái tiệm vải tôi bước vô lại chính là nơi Tuân dẫn cô gái bữa trước tới mua đồ. Tôi nhận ra hai người ngay, từ khi ngó sang nơi để hàng nổ quá của tiệm. Còn Tuân vô tình đứng quay lưng lại nên không thấy tôi. Cơn giận lại trào lên, nhưng tôi cố trấn tĩnh, bước lại gần để nghe rõ coi họ nói với nhau những gì. Cô gái kia cầm sắp giải, Tuân đưa ướm lên người và nói giọng nhõng nhẽo. Nhưng anh coi có hợp với em không? Nghe vậy tôi đang sôi máu mà lại thấy tức cười vì tôi biết Tuân rất ngây thơ về vấn đề mỹ thuật. Tuân ngắm qua ngắm lại màu giải rồi nói. Đẹp đó, em kêu họ cắt cho. Lựa thêm ít nữa, hình như em ít có áo dài. Cô gái mỉm cười vẻ thẹn thùng, nhưng qua ánh mắt tôi hiểu cô ta đang hãnh diện vì bắt được một chàng kép ngọt. Lúc này mặt tôi nóng rang, tôi không còn đủ can đảm để ngó lâu cảnh tượng đang diễn ra nữa. Tôi lên tiếng mỉa mai. Xin lỗi, ông Trung Quý đưa bà đi mua giải sớm quá. Tuân giật bắn người qua lại ngó tôi với ánh mắt lo sợ. Có lẽ mặt tôi bị tái đi vì bực tức. Tuân nói hấp tấp. Đừng đi đâu mà vô đây. Thôi đừng nói lớn nghe. Muốn nói gì về nhà nói. Tôi nhếch miệng cười. Anh yên tâm, tôi có dư lịch sự vì tôi không phải là người quá tầm thường như anh. Tôi xôi qua nói với cô gái. Mời cô đi với Tuân và tôi ra quán nước nói chuyện. Tuân đưa mắt ra hiệu cho cô gái đi theo ra bên nhà hàng Thanh Thế. Ba người với ba ly nước ngọt trước mặt. Tôi đã nói rất nhiều với Tuân và cô gái. Cũng không còn nhớ là mình đã nói những gì hôm đó nữa. Chỉ nhớ rõ là khi chia tay, Tuân bảo cần cho Tuân có thời gian để dứt khoát vì Tuyết là người tình của Tuân từ khi Tuân chưa lấy tôi. Còn Tuyết, cô ta khóc rất nhiều. cô ta kể với tôi rằng ngày trước yêu Tuân, nhưng vì hai đứa quá nghèo mà giữ tính không thành. Gần đây thấy Tuân vắng nhà, sau một thời gian Tuân về, Tuân đã thay đổi từ vật chất đến tâm hồn. Tuân nói Tuân có nhiều tiền và có cho Tuyết 100 ngàn để mua máy may, sắm tủ và giường trong gia đình. Im lặng một lát, cô ta nói: Thực sự tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ tôi là vợ Tuân. Mới gần 2 tuần nay, Tuân về thăm bà ngoại và em tôi. Tuân cho biết là ảnh đi công tác bên Lào mới về. Tôi tin tưởng lắm. Tôi chỉ là một cô thợ may, đi may mướn. Nhờ Tuân cho tiền, tôi mới mua được máy may và sắm ít đồ trong nhà. Giờ gặp cô, tôi mới biết sự thật. Mặc dù cô đến sau, nhưng cô là vợ. Và nếu tôi không lầm, thì cô đang mang bầu. Thế là rõ cả. Tuân đã lấy tiền của tôi để cho Tuyết. Tôi thấy đau nhói ở trong tim. Lòng tin và biết ơn Tuân đã đưa tôi ra khỏi bùn nhơ. Giờ đây chỉ còn là sự đau đớn và thất vọng. Thương cho đứa con đang thành hình trong bụng, tôi phải cố nén nỗi đau để khỏi bật thành tiếng khóc. Không muốn ngồi lại để phải nghe thêm nữa những điều đáng ghét ấy, tôi kêu Tuân trả chìa khóa xe để về. Tuân xin cho Tuân được chở Tuyết về, và tôi cùng đi đến nhà Tuyết để chứng tỏ Tuân sẽ dứt khoát với Tuyết. Tuân và Tuyết nài nỉ hoài, tôi chịu cùng đi tới nhà Tuyết. Tuyết ở với bà ngoại, một cậu em trai và một đứa con riêng 4 tuổi trong xóm bình dân ở Trương Tấn Bửu, Phú Nhuận. Căn nhà nhỏ nền đất, thiếu mọi tiện nghi. Tôi quan sát thấy một chiếc giường nệm mới, một tấm màn gió cũng mới, kể như tất cả đều mới, luôn cả chiếc quạt máy. Ngắm những thứ đó, tôi càng thấy chua chát khi tiền của mình, mặc dù số tiền đó đối với tôi không quá nhiều, đã bị Tuân lừa gạt để sắm cho người tình của mình. Bà ngoại Tuyết rất già. Khi tôi tới, bà đang ngồi chơi với cháu, một vài thứ đồ chơi rẻ tiền. Tuyết tỏ ra hoạt bát mời tôi ngồi và nói: Liên thấy tôi nghèo không? Nếu Tuân không cho tiền, ngày xưa Liên bước vô còn tệ hơn nhiều, không có một chiếc ghế để ngồi. Tôi để ý tới đứa bé 4 tuổi con riêng của Tuyết. Nó không giống cô ta. Thấy Tuân, nó chạy lại giơ tay đòi ẵm. Tuân ngó tôi vẻ bối rối. Tôi phải quay đi để cho Tuân được tự nhiên. Thấy bà ngoại Tuyết, tự dưng tôi lại nhớ tới bà ngoại tôi ở nhà. Tôi nghĩ nếu ngoại Tuyết hiểu được sự thật này, liệu lòng già có chịu đựng nổi cái sự đau đớn bẻ bàng cho đứa cháu gái không? Ý nghĩ đó đã làm tôi dịu lại. Bao nhiêu dự tính sẽ nói khi tới đây đều tan biến mất. Tôi bảo với Tuyết: Chiều nay á, Tuân rước chị lại đằng tôi sẽ nói chuyện. Nói rồi tôi ra xe lái về, mặc cho Tuân đứng ngó theo vẻ bực tức. Tôi về tới nhà được chừng 10 phút thì Tuân cũng đi taxi về. Một cuộc nói chuyện giữa tôi và Tuân về vụ cô Tuyết đó, Tuân hứa sẽ quên tất cả, kể như số tiền vừa qua là giúp cho Tuyết có một cuộc sống mới. Buổi chiều, Tuyết tới với đứa con. Tuyết nói chuyện rất lâu về hoàn cảnh gia đình và nghề may thuê. Tôi để cho Tuyết tự quyết định tình cảm giữa Tuân và Tuyết. Tuyết hứa sẽ quên Tuân và coi tôi như bạn. Tôi nói với Tuyết: Nghĩ tới hoàn cảnh của chị, tôi cũng không vui vì khi Tuân và chị xa nhau. Nhưng chị nên hiểu giữa tôi và Tuân có một sự gắn liền về lễ giáo. Vì thế, chị đừng nghĩ là tôi hẹp hòi. Từ bữa đó thấy em không có chuyện gì, tôi và Tuyết cũng đã thông cảm, coi nhau như bạn. Tôi đã giúp đỡ Tuyết rất nhiều, cho đến khi Tuyết lấy chồng. Tháng 5, năm 1969, tôi sanh một đứa con trai. Tuân rất mừng, tin cho gia đình biết. Bà nội Tuân viết thơ vô, muốn tôi về Quy Nhơn, chơi ít bữa để bà vui với đứa cháu bé. Cả dòng họ Tuân ai cũng mừng vì họ rất thích có một đứa cháu trai. Ông bác Tuân từ Quy Nhơn vô quyết định đặt tên cho cháu là Phan Hữu Quân. Theo yêu cầu của gia đình Tuân, tôi đem con về Quy Nhơn với một niềm hãnh diện vì đứa bé rất dễ thương. Bữa đi, Tuân hẹn cho tôi đi một tháng, và tới khi gần hết tháng, Tuân sẽ về thăm gia đình và đón hai mẹ con luôn. Tuân dặn tôi trước lúc đi. Em về ngoài đó, giữ ý tứ nghe em. Gia đình theo xưa khó lắm. Ăn nói gì cũng phải tùy lúc, nhưng anh tin là em sẽ làm được. Tôi cũng dặn lại Tuân. Ở nhà anh coi nhà cửa cẩn thận, có đi đâu gỡ lối xóm. Em có nhờ bác Thu nấu cơm cho anh bên bả. Thường ngày có gì thay đổi, viết thư ra cho em. Tuân hứa hẹn rất chân tình. Tôi hoàn toàn yên tâm trên chuyến máy bay về quê chồng. Lúc này chỉ còn bé Quân với niềm vui làm mẹ xâm chiếm lòng tôi. Gia đình Tuân đã chuẩn bị rất chu đáo để đón hai mẹ con tôi. Một căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ dành cho hai mẹ con. Tôi được bà nội và hai bác Tuân rất thương và cưng chiều. Mẹ Tuân ở cùng một con đường ngang chợ Bình Định. Bà thường buôn bán giải si cho các con buôn. Hai bác của Tuân bán phụ tùng xe hơi, máy bơm nước, máy điện và đủ mọi dụng cụ cho nghề nông. Tôi không rành những công việc đó nên hàng ngày chỉ ăn rồi chơi với con. Tuần lễ đầu mấy cô chú dành nhau giữ bé Quân để tôi có dịp đi chơi ngắm những nơi phong cảnh. Bỗng một hôm, bác gái hớt hải nói với tôi. Liên hãy về ngay Sài Gòn để giải quyết vụ thằng Tuân á, đem một con khác về nhà mình ở. Tôi không tin lời bác gái. Cho đó là bác thích chọc tôi thử coi. Bác trai thì bảo tôi. Thầy kệ nó, muốn làm gì thì làm. Con về đây ở luôn với nội và hai bác. Rồi con coi sóc cửa hàng. Lúc này bác già rồi, mệt mỏi quá. Còn bác gái mày, bà ấy cũng yếu luôn. Tôi rất cảm động trước những lời nói của bác. Nhưng cuộc sống ở đây thật không hợp với tôi chút nào. Tôi thấy nó gò bó khó chịu làm sao ấy. Nào ăn uống cũng phải giữ ý, phải đi trình, về thưa, không được tự do như ở Sài Gòn. Buổi sáng dù không làm gì cũng phải thức dậy thiệt sớm. Bé Quân tuy được cưng chiều, nhưng thằng bé phát ốm vì một ngày không biết thay bao nhiêu bộ đồ. Rồi lúc người này bế, lúc người khác ẵm, nó không có một giấc ngủ đẩy giấc. Ở Sài Gòn, quen nằm sàn gạch rau bóng láng dưới ánh điện neon. Ở đây, điện chạy máy có giờ, cứ đến khi đốt đèn dầu là nó lại khóc. Phải đặt nó nằm trên võng và thay nhau đưa cho nó ngủ. Tôi muốn trở về Sài Gòn, nhưng sợ bà nội Tuân giận, vì Tuân đã hứa cho tôi về một tháng. Buồn và chán và thương con, nhưng tôi không biết làm sao được. Rồi cũng tới cái ngày mong đợi đó. Tôi tính đến hôm đó là 27 ngày. Có tin báo Tuân đi máy bay về. Tôi đi xe Toyota của bác ra phi trường đón Tuân. Khi gặp nhau, tôi rất ngạc nhiên về sự thay đổi của Tuân sau 27 ngày xa cách. Tuân ăn mặc thiệt sang, xài toàn đồ nhập cảng mắc tiền. Tôi càng bất ngờ khi Tuân ôm hôn tôi. Từ khi quen nhau, yêu nhau, rồi lấy nhau, Tuân chưa bao giờ ôm hôn vợ trước đám đông, thậm chí đi ra ngoài đường cũng đứa đi trước, đứa đi sau. Thế mà hôm nay, Tuân vừa bước xuống sân bay, gặp tôi ôm và hôn như tay. Tuân lại còn xài dầu thơm loại rất mắc tiền dành cho phái nam. Tôi ngó Tuân qua đường nét đổi thay, khác xa với hơn 20 ngày về trước. Tuân chắc cũng đoán được tâm trạng tôi nên hỏi. Em ngạc nhiên về sự thay đổi của anh à? Tôi mỉm cười gật đầu. Tuân cười rất tươi, nói. Tất cả đều do thằng Trung Quý Thanh. Nó biểu anh, vợ mày quá trẻ, mày phải sửa soạn lại cho hợp với vợ mày. Tuân nắm tay tôi, dắt lại phía xe và nói vui vẻ. Em thấy là sao? Có hợp với em không? Mà sao em không dùng son? Câu hỏi của Tuân làm cho tôi sửng sốt. Tôi không biết là mình mơ hay thật nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ khi gặp Tuân, nhưng không dám nói vì sợ Tuân buồn và tự ái. Gia đình Tuân thì tưởng xưa nay ở Sài Gòn, Tuân vẫn ăn mặc vậy không ai để ý. Tôi xin phép gia đình Tuân đưa con về Sài Gòn. Tuân cũng đi luôn. Chuyến máy bay Quy Nhơn Sài Gòn vừa hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Tuân xách hai vali đồ, tôi ẵm con. Khi qua khỏi trạm đợi máy bay, tới chỗ xe ca đậu chờ đưa hành khách về các trạm. Tôi thấy một cô gái mặc đồ Tây, tóc cắt ngắn, chạy lại phía Tuân nói. Anh Tuân, em ra đón anh nè. Tuân tròn mắt ngó cô ta, rồi quay qua tôi giới thiệu. Liên và con. Đây là Thủy, về nhà chị em nói chuyện. Linh tính cho tôi hay, có chuyện không lành. Tôi cảm thấy như có một cái gì đè nặng xuống vai. Tôi ôm chặt bé Quân, như sợ nó té. Tôi thấy chóng mặt lạ lùng, bước đi không vững. Tôi không đi xe ca nữa, mà kêu hẳn một chiếc taxi bao về tận nhà. Cô gái tên Thủy đi Honda của Tuân. Trên con đường về, không ai nói với ai một câu nào. Thủy chạy xe lẹ hơn, về nhà trước, ra đứng chờ ở đầu ngõ. Tôi đi tới, cô ta chìa tay định đón bé Quân, nhưng tôi lẳng lặng bế con vô nhà luôn. Tôi để ý nét mặt hai người, biết chắc họ vừa trao đổi với nhau. Quân có vẻ không hài lòng về việc Thủy đi đó. Vô trong nhà, bé Quân như muốn đồi thả nó xuống nền gạch qua mát rượi của căn nhà. Tuân và Thủy bước vô. Hai đứa em họ Tuân từ trên lầu cũng chạy xuống mừng rỡ đón cháu. Thủy chủ động lên tiếng trước. Hình như chị mệt, chị đi tắm đi cho khỏe. Chị em mình sẽ nói chuyện sau. Tôi giận sâu lên nhưng vẫn giữ im lặng. Tôi đang suy nghĩ để tìm giải pháp cho cuộc đối diện sắp tới. Tôi ẵm con vô phòng ngủ. Lan, em của Tuân theo vô, nói. Chị đừng nghĩ, tụi này cùng ý với anh ấy nghe. Tụi này không dám nói. Anh ấy chửi, và tự quyền đem chị Thủy đó về đây ở. Mấy lúc nay tụi em ăn cơm tiệm. Còn hai người, ba hồi ăn ở nhà, ba hồi đi. Em không có nói chuyện hoặc hỏi han gì chị ta cả. Tôi ngó lên tường, thấy xung quanh giường treo những bộ đồ phụ nữ. Lan ngó theo và nói. Hôm qua, em đã bảo chị ấy là ngày mai vợ anh vô Sài Gòn. Chị nên lấy đồ của chị đi, sợ rủ chị ấy vô, rồi xảy ra chuyện rắc rối không hay. Nhưng chị ta biểu với em. Đồng ý, nhưng dù gì cũng phải đối diện một lần. Bực quá, tôi hỏi Lan. Cô ta về đây lâu chưa? Sao em không viết thư cho chị? Lan nói vẻ rất khổ sở. Sau ngày chị đi được ba bữa, thì anh Tuân đem chị ấy tới chơi. Hai ba bữa một lần. Anh biểu tụi em thấy sao để vậy. Anh chỉ chơi cho vui thôi. Cho tới gần tuần lễ nay, chị ta tới ở luôn. Em định gửi thư cho chị, nhưng anh biểu. Tụi bay đừng lo. Tao đi Quy Nhơn, nói cho chị hai mày biết, để nó vô dàn xếp. Nghe Lan nói vậy, tôi đỡ bực một phần nào. Tôi biểu Lan coi cháu cho tôi đi tắm thay đồ. Tôi tắm xong thì ngoài phòng ăn, Thủy đã dọn cơm với những món ăn Tuân thường thích. Tuân đã ngồi vô bàn ăn. Lan đang đút bột cho bé Quân. Sân thì đứng ở cửa ngó ra đường. Tuân kêu tôi. Thôi lại ăn cơm đi, rồi tính gì thì tính. Cả Sân nữa. Lan cho cháu ăn bột, bỏ nó vô xe, rồi ngồi ăn luôn. Thủy lúc đó nói theo. Chị Liên lại ăn cơm đi, em coi cháu cho. Chắc chị đói, em chút nữa ăn cũng được. Lòng tự ái và sự tức giận nãy giờ tưởng đã nguôi đi. Ai ngờ sau câu nói của Thủy, nó như một cơn gió lốc tạt vô mặt tôi dữ dội. Tôi tự hỏi, sao nó bình tĩnh quá vậy? Nó không hề tỏ ra nể sợ. Hay nó và Tuân có mưu định gì đây? Mà cả mình nữa, sao mình cũng bình tĩnh lạ lùng? Tôi nói với Tuân giọng dứt khoát. Anh đói ăn đi, tôi không đói. Chừng nào cần, tôi tự làm lấy tôi ăn. Tuân và Thủy ngó nhau cười. Tôi kêu Lan và Sơn lại mà ăn cơm. Hai đứa rụt rè một lúc mới dám ngồi vô bàn ăn. Thủy không ăn, nhưng ngồi kế Tuân lo gấp từng miếng thức ăn, bới từng chén cơm. Tôi không cảm thấy tức giận trước cảnh tượng đó vì nó quá tầm thường, quá nhàm chán đối với tôi. Bé Quân ăn bột xong ngủ rất say. Có lẽ vì đi đường nó mệt. Tôi ôm con vô phòng ngủ, đặt nó và nằm suy nghĩ một mình. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tuân đã bạc đãi với tôi. Tôi quyết định sẽ dứt khoát với Tuân để khỏi mệt trí. Đang miên man suy nghĩ thì Thủy bước vô sau 3 tiếng gõ cửa. Thủy ngồi lên mép giường phía dưới chân tôi, nói: "Chị Liên, chị cho phép tôi được nói với chị câu chuyện tình cảm giữa tôi, Tuân và chị. Mặc dù chị là vợ chính thức, vì chị được cưới hỏi. Còn tôi, Tuân đã lừa gạt gia đình tôi, nói với ba má tôi là Tuân chưa có vợ. Trong lúc gia đình túng thiếu, tôi phải bỏ lên Sài Gòn xin làm vũ nữ ở Pha Lê mới được một tuần lễ. Lần đầu đưa tôi về đây, Tuân biểu nhà này của bà thím đang đi Quy Nhơn. Rồi Tuân đưa tôi về nhà ba má tôi ở Vũng Tàu. Bên tôi có bỏ ra một số tiền nhỏ để giới thiệu Tuân là chồng tôi. Nhưng tới trước hôm về Quy Nhơn đón chị, Tuân đã nói hết sự thật. Tuân biểu tin chắc chị sẽ chấp nhận cho tôi làm vợ bé, mặc dù chị kém tôi tới 5 tuổi. Nhưng Tuân biết chị rất tây. Tuân cũng cho tôi coi hình của chị và con chị, mặc dù tôi vô cùng đau đớn vì tôi đã mang thai với Tuân. Tuy chưa dám chắc, nhưng đang đợi kết quả của bác sĩ. Bây giờ gặp chị, tôi mong chị hãy cứ nói cái ý định của chị. Tùy chị tính sao, tôi cũng chiều chị. Thủy nói xong, cúi xuống khóc nức nở. Tôi thấy lúc này thật khó xử. Người ta đã dồn tôi tới chỗ khó xử nhất. Tôi biết trò này do Tuân bày cho Thủy, vì Tuân biết rõ chỗ yếu của tôi. Tôi ngó Thủy đang khóc, nói: "Cô nín đi. Đúng lý người khóc phải là tôi, người tuyệt vọng phải là tôi. Vì Tuân không trực tiếp, nhưng cũng đã gián tiếp báo cho tôi biết là Tuân yêu cô. Thì đây tôi xin trả lời dứt khoát, cô và Tuân tự giải quyết với nhau. Chỉ cần đừng phô diễn tình yêu trước mắt tôi." Thủy lau nước mắt nói: "Chị Liên, chị nên suy nghĩ thiệt kỹ rồi hãy quyết định. Với tôi chỉ thương con chị vì Tuân biểu. Tuân nghi đứa nhỏ không phải con Tuân." Câu nói của Thủy làm cho tôi uất ức đến mất bình tĩnh. Tôi cho Thủy một bạt tay rõ mạnh, làm Thủy sợ hãi ôm mặt nép vào vách tường. Vừa lúc đó, Tuân đẩy cửa bước vô. Chắc Tuân đã đứng sẵn bên ngoài để nghe câu chuyện giữa hai người đàn bà. Tuân ngó tôi, vẻ ngỡ ngàng. Chắc Tuân không ngờ tôi lại dám làm như thế. Tôi càng giận sôi lên từ khi Tuân bước vô phòng. Tôi hét lên: "Cả nữa bước ra mau, tôi không muốn thấy mặt các người. Còn anh muốn biết sự thật đứa nhỏ con ai, ngày mai tôi tính cho." Tôi quay sang Thủy quát: "Cô kia, mau dẹp hết quần áo đi, đừng để bẩn mắt tôi." Thủy vội vàng kéo mấy chiếc áo dài xuống và ôm ra khỏi phòng. Lan và Sơn hớt hải từ trên lầu xuống, tưởng đâu có chuyện đánh lộn xảy ra. Còn Tuân ngó tôi chòng chọc với vẻ tức giận và chồm tới tính đánh tôi. Nhưng nghĩ thế nào lại hạ tay xuống và ra đi. Tôi đóng cửa phòng ngủ lại. Lúc này mới thấy muốn khóc ghê gớm. Khóc cho dơi đi nỗi uất hận đang ứ đọng tâm hồn. Đứa con nằm bên cạnh nhắc nhở tôi một điều đau xót. Tuân không nhận là con Tuân. Ngày trước, Tuân không dám nói sự thật cuộc đời tôi với gia đình. Nhưng bây giờ, Tuân lại sỉ nhục tôi với người đàn bà xa lạ kia. Tôi căm thù Tuân, căm thù luôn cả sự cao thượng trong con người Tuân ngày nào. Nếu Tuân không nói thì bao giờ Thủy lại dám khinh thường tôi? Tuân nghi ngờ đứa con của Tuân. Được, tôi sẽ có cách làm cho Tuân hết nghi ngờ, không thể chối cãi được. Ngày mai, tôi sẽ cậy bác sĩ giúp tôi việc này. Bé Tuân ngủ say, tôi ngó con tôi mà ứa nước mắt, căm tức không chịu nổi. Lúc này, tôi muốn ra khỏi căn nhà để không phải ngó cái cảnh tượng đáng ghét kia và để cho lòng mình được tỉnh tại. Tôi kêu Lan nhờ nó coi con giùm, rồi lấy xe lái đi, lặng lẽ không thèm nói với Tuân nửa lời. Tôi cho xe đi vòng quanh thành phố. Trong lòng ngổn ngang bao ý nghĩ hành hạ tôi nhiều nhất là cái chết. Tôi muốn tự tử quách đi cho xong. 21 tuổi đầu mà đã bao nhiêu cuộc nổi chìm. Nhưng nghĩ tới cái chết vô nguyên cớ, người ta sẽ khinh bỉ hơn một con súc vật, và nhất là còn bé Quân. Tôi không thể bỏ con mà đi trong lúc này. Ý nghĩ cứ đối chọi nhau làm cho đầu óc tôi mệt mỏi. Tôi ghé vô đường Bùi Thị Xuân, đến với cô ba và căn nhà quen thuộc khi xưa tôi đã từng sống. Tôi đã khóc một cách thoải mái, khóc không kềm hãm, mong chơi đi những gì đang chất chứa trong lòng. Tới khuya, cô ba hối tôi về kẻo giờ giới nghiêm. Tôi không muốn về một chút nào vì chẳng muốn thấy lại cái cảnh tai ác kia. Nhưng thương bé Quân đói, thức dậy không thấy tôi, nó khóc. Trên đường về, một mình tôi với chiếc xe, đường phố vắng vẻ quá chừng. Tôi tự dưng lại nhớ mẹ nuôi ghê gớm. Nhớ một đêm, mẹ lái xe chở tôi về cũng khoảng giờ này. Mẹ buồn lắm, hai mẹ con đã khóc rất nhiều. Và tôi nhớ rất rõ, lúc đó mẹ hứa mẹ sẽ kể cho tôi nghe về cuộc đời của mẹ. Thế rồi mẹ chưa kịp làm điều đó, thì căn bệnh hiểm nghèo đã chia lìa tôi với mẹ. Bây giờ liên tưởng lại, chẳng lẽ mẹ và tôi, hai cuộc đời có chung một định số? Tôi về tới nhà vừa đúng giờ giới nghiêm. Mấy người trong nhà còn thức cả. Không hiểu vì chờ tôi hay vì chưa ngủ được. Bé Quân vừa được Lan cho uống thêm sữa nên vẫn ngủ say. Tôi bước qua phòng khách không thèm ngó Tuân và Thủy đang ngồi chung một băng ghế salon. Tuân chợt kêu tôi, nói: "Cô đi đâu từ tối tới giờ? Bây giờ cô không còn cô tôi ra gì nữa phải không?" Tôi chững lại, lướt mắt qua hai người và cười mỉa mai. "Cảm ơn sự lo lắng của anh. Tôi nghĩ anh không còn có quyền hỏi tôi câu đó." Tôi vừa dứt câu thì Tuân nhào lại đánh tôi túi bụi. Lan và Sơn thấy vậy sợ quá nhưng không can nổi, còn Thủy cũng đâm cuốn. Tôi không đỡ đòn, Tuân đánh không nương tay, tiện đà hất tôi vô vách tường và cứ thế đấm đá. Mũi tôi ọc ra máu vì những cái đá lên gân của Tuân. Mấy người lối xóm nghe tiếng động mạnh ngó qua và xì xào. "Cũng tại cái con nhỏ dẻo bé đó mà cậu ấy đánh mợ ấy." Có người lại nói: "Phải chi lấy vợ bé trẻ và đẹp hơn thì cũng nói. Đằng này vừa xấu vừa già. Tôi không hiểu ông này, ông nghĩ sao mà làm thế." Một lát, Tuân thôi đấm đá, buông tôi nằm xóng xoài dưới đất. Tôi biết máu trên đầu và trong mũi vẫn đang tiếp tục chảy ra. Tôi không hình dung ra được cảm giác của tôi lúc này như thế nào cả. Không thèm rên la cựa quậy, tôi im lặng để thưởng thức cái đau đớn của thể xác. Lan và Sơn sốt sắng bế tôi dậy, lấy bông lau sạch những vết máu. Thủy hốt hoảng nhưng không biết làm gì. Còn Tuân chắc cũng sợ nên lo đi lấy thuốc sức cho tôi và nhờ người đi kêu y tá. Thôi, còn gì nữa đâu hỡi tình yêu và lòng độ lượng. Tất cả những gì Tuân đã ban bố cho tôi, từ thể xác lẫn tâm hồn, bây giờ chỉ còn là nỗi đau và tủi nhục. Cái hạnh phúc mà tôi tưởng rằng không bao giờ có thể tan vỡ được, thì giờ đây còn gì nữa đâu mà níu kéo, mà gượng ép. Tôi ngán ngẩm cho tình đời. Lúc này chỉ còn một điểm sáng đối với tôi là bé Quân. Tôi cố gượng dậy để vô với con. Thằng bé đang ngủ say sưa, thấy thương quá chừng. Tôi ôm con vô lòng và thầm hứa với nó: "Mẹ sẽ ở bên con hoài, dù phải đương đầu với mọi cạm bẫy của cuộc đời này." Phần 14 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, khi chung sống với ông Lý, Liên được ông ta bao bọc tất cả, không chỉ mua sắm những vật dụng cần thiết cho nhu cầu hàng ngày mà ông ta còn mua cho Liên một chiếc xe hơi đời mới nhất. Cả chủ trường Samban cho Liên gặp vận may phải biết tận dụng tối đa tích góp để dành. Tuy nhiên, vì Liên có máu cờ bạc, uống rượu liên miên nên ông Lý không đồng ý. Những cuộc cãi giả xảy ra liên tục như cơm bữa. Hạnh phúc gia đình bắt đầu rạn nứt. Trong một lần ông Lý đi Hồng Kông, Liên trở lại chủ trường để giải sầu. Đêm đó, cô gặp một sĩ quan trẻ tuổi và làm quen. Anh tự giới thiệu là trung úy an ninh quân đội Sài Gòn tên Phan Hữu Tuân. Có lẽ do có cùng hoàn cảnh cha mất sớm, mẹ đi bước nữa, nên cả hai cảm thấy mến nhau ngay. Thời gian sau, họ thường xuyên gặp gỡ, hẹn hò, đi ăn uống, và đến khi tình trông như đã, mặt ngoài còn e, Liên đưa Tuân về gặp mẹ và bà ngoại để tính chuyện hôn nhân. không một ai biết được quá khứ có chồng, có con của Liên. Liên sẽ giải quyết mối quan hệ hợp pháp với ông Lý ra sao để dễ dàng đến với Tuân. Để dựa theo giả tâm của Liên khi cùng Phụng lập mưu bảy ông chồng hờ, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng đón nghe phần 15 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang trong chương trình Đọc truyện đêm mai. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.